Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, dịch đại sư. Thật xin lỗi, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tần lão đại. Cái đó ngươi biết vị này anh bạn trẻ à? Âu Dương Bác lúc này nhắm mắt đi lên, hắn mơ hồ cảm giác được mình chọc phải người không nên chọc. Liền Tần Hải phách vậy chờ so với mình còn phách lối ngang ngược tính cách. Đều như vậy cung cung kính kính đối đãi trước mắt cái này người thanh niên. Hắn bây giờ trong lòng nhưng mà hốt hoảng không được. Ô, Âu Dương Bác ngươi làm sao ở bên này? Lúc nào tới? Tần Hải phách mặt đầy vẻ kinh dị. Cái này làm cho Âu Dương Bác cũng không biết mở miệng thế nào. Chẳng lẽ nói Tần Hải phách mù mắt sao? Rõ ràng là đẩy ra mình đi tới. Điều này hiển nhiên cũng quá coi thường mình đi. Tần lão đại, ta một mực ở bên này. Cái đó, ngươi biết cái này anh bạn trẻ. Ngươi nha, cái gì anh bạn trẻ? Đây là dịch đại sư. Ngươi biết không? Là ta Tần Hải phách thượng khách. Tần Hải phách hướng về phía Âu Dương Bác chính là một cái đầu óc. Cái này làm cho Âu Dương Bác chân mềm nhũn. Đều phải đứng không vững, mà Tần Hải phách nhất định không phải người ngu. Lúc này nhìn Âu Dương Bác vẻ mặt không đúng, nhất là trên đầu còn có vết máu. Cái này một cái đầu óc đánh ra, trên tay cũng dính một ít máu, mà chung quanh Âu Dương Bác một ít thủ hạ. Thấy Tần Hải phách nói ra như vậy, từng cái sợ hãi nhìn Dịch Tiểu Phi, mới vừa rồi bọn họ còn muốn cùng hắn động thủ. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Dẫu sao ông chủ bọn họ Âu Dương Bác nhắc tới mà nói cũng chỉ là Tần Hải phách trên tay một cái tiểu đầu mục mà thôi. Âu Dương Bác có hôm nay thân phận, địa vị, còn có tài lực đều dựa vào Tần Hải phách hung danh lên. Thế nào? Đắc tội Dịch đại sư? Tần Hải phách, người này nói ta là người tuổi trẻ, làm một ít chuyện tình. Còn quá trẻ, nói ta cái tuổi này, đi gặp Diêm Vương mà nói, rất đáng tiếc. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, có thể cái này dửng dưng lên tiếng, vẫn có sâu đậm bất mãn. Âu Dương Bác, ngươi đây là đang muốn chết sao? Tần Hải phách nghe được Dịch Tiểu Phi bất mãn, giờ khắc này trong lòng cũng là khẩn trương không được, nếu là đắc tội Dịch Tiểu Phi. Hắn cũng là không có trái cây ngon ăn. Huống chi Dịch Tiểu Phi có thể là có đại tông sư cảnh thực lực. Thực lực phi phàm, Tần lão đại, ta không biết hắn là Tần lão đại ngươi khách quý. Âu Dương Bác vừa nói mình quỳ xuống, vô cùng khẩn trương, cái gì gọi là hắn? Hẳn gọi Dịch đại sư. Tần Hải phách trực tiếp cho quỳ dưới đất Âu Dương Bác một cước. Một cước này lực đạo dùng rất lớn. Âu Dương Bác liên tục lăn hết mấy vòng. Dạ, Dịch đại sư, thật xin lỗi, thả qua ta không dám. Âu Dương Bác choáng váng đầu hoa mắt, nhưng vẫn không quên cầu xin tha thứ. Nếu không, mạng mình có lẽ sẽ không có. Bên kia là ngươi địa bàn, ta sau này không muốn gặp được ngươi. Nhưng là nếu là quán ăn tình duyên, xuất hiện vấn đề gì, có người gây chuyện mà nói, ta toàn bộ ghi tạc đầu ngươi ở trên, ngươi có thể rõ ràng, Dịch đại sư ta rõ ràng, ngươi sau này cũng sẽ không thấy ta, sau này ta sẽ để cho thủ hạ người quản lý tốt bên kia. Ngươi yên tâm, quán ăn tình duyên ở bên kia nhất định sẽ thành là nhà ăn hàng đầu. Nhất định sẽ. Âu Dương Bác liền mở miệng, ít nhất Dịch Tiểu Phi đã nói như vậy, mạng hắn là giữ được, có thể cho ta lan. Dạ, Âu Dương Bác vừa nói, muốn đứng lên, ta nói cút, chẳng lẽ kêu ngươi đi sao? Dạ, cái này thì cút, vội vàng ngồi xuống, sau đó cút ra khỏi phòng riêng, mà Âu Dương Bác những thủ hạ kia. Lúc này cũng là nhanh địa rời đi phòng riêng. Ngược lại là Tần Hải phách có nhất định lúng túng. Dịch đại sư, để cho ngươi chê cười. Cái tên kia hẳn là vô tình mạo phạm. Bất quá ngươi tới, cũng không cùng ta nói một tiếng. Nơi này phòng riêng cũng không phải là chữ thiên bên trong tốt nhất. Tới, đi tốt nhất phòng riêng. Ta phải thật tốt mời dịch đại sư ngươi. Không cần, bên này không có sao. Ta cũng đi. Dịch tiểu phi vừa nói, tay trái hướng Dạo Mộng Yên áo quần trong duỗi vào, chạm tới Dạo Mộng Yên trơn bụng, nhẫn long văn trong năng lượng kỳ dị vận dụng, đem ở lại Dạo Mộng Yên trong cơ thể thuốc mê, trực tiếp cho hóa giải. Như vậy hóa giải mà nói, không cần bao lâu, 10 phút bên trong là có thể tỉnh hồn lại. Dịch đại sư, vậy ít nhất ta để cho người đưa ngươi đi. Ngươi như vậy mang người đi ra ngoài cũng không tốt. Được rồi, chờ nàng tỉnh lại, ta lại đi. 10 phút mà thôi, đợi một chút liền đi qua. Nếu không, như vậy mang hôn mê Dạo Mộng Yên đi ra ngoài, có lẽ sẽ bị hiểu lầm. Vậy thì tốt, ta kêu người đến dọn dẹp một chút. Dịch đại sư có chuyện xin cứ việc phân phó, ta liền không quấy rầy. Cùng dịch tiểu phi trò chuyện, để cho Tần Hải Phách rất có áp lực. Dẫu sao hôm nay dịch tiểu phi ở hắn trong mắt, không chỉ là đại tiểu thư khách quý, vẫn là đại tông sư cảnh võ giả. Sau đó Tần Hải Phách rời đi phòng riêng. 10 phút thời gian rất nhanh liền đi qua. Làm Dạo Mộng Yên sau khi tỉnh lại, dịch tiểu phi liền mang theo Dạo Mộng Yên rời đi KTV như mộng. Cái này làm cho tỉnh lại Dạo Mộng Yên hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng không biết trong này chuyện gì xảy ra. Bất quá mình cũng không có bị tổn thương. Nàng là có thể xác định. Mấu chốt nhất vẫn bị xe sang đưa đón hồi nhà trọ độc thân. Cái này xe sang, nhưng mà vào bến dù sao cũng Bentley mắc tiền. Như vậy khoát khí, vậy tài xế lái xe. Đối với dịch tiểu phi còn rất cung kính. Trong nhà trọ độc thân, dịch tiểu phi cùng Dạo Mộng Yên đã tới. Tiểu phi, cái đó Âu Dương bác đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Ta tỉnh lại liền không người. Dạo Mộng Yên ở trên xe ngược lại là không hỏi cái gì. Nhưng sau khi trở về, liền không nhịn được, đánh cho một trận cháy. Hơn nữa KTV như mộng ông chủ tựa hồ không tệ. Ông chủ kia tên gì người tới? Đúng, đúng, kêu Tần Hải Phách, là hắn giúp, tựa hồ là một người tốt. Ngươi nói gì, Tần, Biển, Phách, cái này hỗ trợ, chúng ta mới thoát thân sao? Đúng, cái đó KTV như mộng là hắn địa bàn. Cái đó Âu Dương bác làm ra như vậy sự việc, để cho hắn rất không vui. Liền làm chuyện tốt, giúp chúng ta, chưa đến nỗi à? Ta trước kia liền nghe nói qua, Âu Dương bác tựa hồ là Tần Hải Phách thủ hạ, mà đây cái Tần Hải Phách có thể không thể, ở thành phố Trung Hải trong hắc đạo, rất có danh vọng, như vậy phải không? Ta đối với cái này không biết, dù sao không có sao là được rồi. Bà chủ, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, quán ăn tình duyên sự việc, cái đó Âu Dương bác sẽ không nhúng tay. Ngươi có thể an tâm làm ăn, thật tốt kinh doanh nhà ăn là được rồi. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng nói. Tiểu phi, bỏ mặc như thế nào? Cảm ơn ngươi, ta Dạo Mộng Yên thiếu ngươi một cái ân huệ. Bây giờ ta coi như là rõ ràng. Một cái mạnh hơn nữa người phụ nữ. Bên người vẫn là phải một người đàn ông. Có một số việc, phụ nữ là không giải quyết được. Bà chủ ngươi lời nói này, ta thích nghe, cho nên nhân tình này, nên lại thế nào? Dịch tiểu phi cười híp mắt đánh giá Dạo Mộng Yên, liền một phát à, rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu dịch tiểu phi vang lên. Người này không biết lúc nào, ngủ say, lại tỉnh lại, giờ khắc này nhưng mà tinh thần không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-cau-lam-than-con-thể-loại-giả-sử